Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 41, tìm đường chết. Tiếp theo, liền thấy Lạnh Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt màu xám đồng tử chợt lóe rồi biến mất. Cứ việc đã khai thiên nhãn, nhưng là Lạnh Nguyệt song chỉ lại không thấy từ huyệt Thái Dương thượng bắt lấy tới. Ngược lại là mày nhíu chặt hướng về nơi xa loạn phần cương phương hướng nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ biết Lạnh Nguyệt nhất định là ở siêu tầm từ hướng. Rốt cuộc từ các thôn dân miêu tả xem, loạn phần cương rất có thể chính là từ hướng hang ổ. Trên thực tế cũng chính như hắn sở liệu như vậy. Lạnh Nguyệt loại này hết sức chăm chú trạng thái cũng không có liên tục lâu lắm. Liền nghe Lãnh Nguyệt đem tay buông nói, ta nhìn đến nó, liền ở kia phiến loạn phần cương, nó còn rất dễ tàng. Kia chỉ nữ quỷ ở trong thôn mặt giết người, nó khen ngược tránh ở loạn phần cương khống chế. Hạ Thiên Kỳ lạnh a một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói, bên này liền giao cho ta đi. Thôn dân nơi đó liền dựa theo chúng ta phía trước nói tốt như vậy, ân. Hết thảy dựa theo kế hoạch tới. Sắc trời bất chi bất giác liền đã tối sầm xuống dưới. Lãnh Nguyệt độc thân đi trước kia phiến loạn phần cương, đến nội Hạ Thiên Kỳ tắc lại đường cũ về tới Hồ Lô thôn. Vẫn đục ánh trăng ảm đạm đầu dài, Hạ Thiên Kỳ một chân thâm một chân thiện đi tới một hộ nhà ngoài cửa. Hắn không có đi vào, mà là đặt mông ngồi ở bên ngoài thềm đá thượng nghỉ ngơi lên. Ánh mắt nỗ lực muốn xuyên thấu hắc ám, nhìn phía Lạnh Nguyệt nơi đó. Nhưng mà hắn không ngồi bao lâu, liền nghe trong phòng đột nhiên truyền ra một trận thống khổ tiếng kêu. Hắn xoay qua thân mình theo môn phùng nhìn lại, liền thấy trong viện đang có hai người ở đau kêu lan lộn. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội đẩy cửa ra chạy đi vào, nhưng chờ hắn chạy đến kia hai cái thôn dân bên người khi, hai người đã mất nước thành hai cụ thây khô. Thật đúng là tưởng đối Hồ Lô thôn đuổi tận giết tuyệt a. Hạ Thiên Kỳ bước nhanh ra sân, tiện đà lại đi vào cách vách nhân gia. Kết quả phát hiện cách vách nhân gia cũng là đồng dạng tình huống. Một nhà bốn người đều ở gặp thân thể kịch liệt mất nước thống khổ. Nhìn thấy tình thế đang theo nhất hư phương hướng phát triển, Hạ Thiên Kỳ không cấm cảm thấy một trận đầu đại. Rốt cuộc lệ quỷ năng lực là sẽ theo nó giết chóc số lần mà tăng trưởng. Rất khó tưởng tượng ở làm nó sát đi xuống, nó có thể hay không trực tiếp biến thành ác quỷ. Ai? Chỉ có thể như vậy là money. Hạ Thiên Kỳ tại nội tâm dãy dụa trong chốc lát sau, hắn trong ánh mắt liền lộ ra quyết tuyệt chi ý, quyết định chủ động xuất kích đem kia nữ quỷ dẫn ra tới. Dù sao ở hắn phân tích chung, Lãnh Nguyệt bên kia một khi cùng từ hướng đối thủ, từ hướng nhất định sẽ kêu nữ quỷ qua đi hỗ trợ. Mà nó làm dụ dỗ nữ quỷ tiến vào vây quỷ trận mồi, sớm muộn gì đều là muốn cùng nó gặp phải. Cho nên vội không đuổi vãn, chi bằng đuổi ở nó tàn sát phạm vi không có mở rộng phía trước, đem nó dẫn ra tới dụ vào vây quỷ trận. Cứ việc biết quyết định của hắn không có sai, nhưng là chờ đến thật làm đó chính là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc hắn sắp phải làm chính là dẫn quỷ. Khó nghe Điểm Nhi nói, căn bản là lạ ở tìm đường chết. Tiểu Lệ, ta biết ngươi liền ở trong thôn, chuyện của ngươi ta cũng đều nghe nói. Nguyên bản ta còn rất đồng tình ngươi, nhưng là nhìn một cái ngươi trước mắt làm những việc này, Trần lão đại bọn họ cùng ngươi có thù oán, ngươi giết cũng liền giết. Nhưng là mặt khác thôn dân cùng ngươi có cái gì mối thù truyền kiếp, liền bởi vì bọn họ lúc ấy không có bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi vô duyên vô cớ, Hơn nữa Trần lão đại mang về tới người, ai sẽ có như vậy đại lá gan đi cứu ngươi? Đương nhiên, ngươi khẳng định sẽ nói Từ Hướng, nhưng là Từ Hướng liền căn bản không phải cá nhân, nó chính là cái ma quỷ. Nó rõ ràng chính là ở lợi dụng ngươi. Nó chính mình không bản lĩnh, làm không được Trần lão đại bọn họ, liền lợi dụng ngươi đi làm bọn họ. Kết quả hiện tại còn muốn cho ngươi đi khoảnh khắc chút vô tội thôn dân. Ngươi như ngàn vạn không cần trở lên nó đương. Hạ Thiên Kỳ vừa đi, một bên lôi kéo giọng kêu. Đem hắn tìm đường chết kỹ năng có thể nói là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là nói trở về, hắn trong lòng chính là một chút đều không có ngoài miệng như vậy kiên cường. Trong lòng sớm đã bị bất ân tràn ngập, như vậy hô to gọi nhỏ nửa ngày, nhưng chung quanh lại lăng là không có nửa điểm nhi tiếng gió. Kia nữ quỷ không hề có ra tới ý tứ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn chặt răng, ngoài miệng lại bỏ thêm điểm nhi liêu nói, ngươi thật là xứng đáng gặp như vậy nhiều khuất nhục, ngươi chỉ số thông minh thật là có vấn đề, đổi thành ta là Hồ Đại Ngưu bọn họ, ta cũng nhất định đến. Hô, không đợi Hạ Thiên Kỳ đem khiêu khích nói xong, một cổ bí mật mang theo nồng đậm bùn đất khí vị âm phong liền từ hắn phía sau thổi lại đây. Này cổ âm phong cũng trực tiếp thổi chúng hắn run lập cập. Nguyên bản liền bất ân trái tim tức khắc nhảy càng nhanh. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt khẩu nước miếng, theo bản năng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy kia thê thảm dưới ánh trăng, một cái toàn thân ướt đẫm nữ nhân đang lườm một đôi huyết sắc đôi mắt ở lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không hề nghi ngờ, kia chỉ nữ quỷ rốt cục là bị hắn tìm đường chết cấp mắng ra tới. Tí tách, tháp, tiếng gió đột nhiên im bặt, lọt vào tai chỉ có kia không ngừng rơi xuống đất tiếng nước. Bị Hạ Thiên Kỳ sợ hãi vô hạn phóng đại, ngươi, cấp, ta, chết. Nữ quỷ hỗn độn tóc ướt đột nhiên phi dương, tiện đà bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, liền giống như khoa học viễn tưởng điện ảnh thực người đăng. Mang theo tê tê âm sát, hướng tới Hạ Thiên Kỳ đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi về sợ hãi, nhưng là hắn phản ứng tốc độ là một chút đều không chậm. Sớm tại hắn phát hiện nữ quỷ khoảnh khắc, liền đã liều mạng ở hướng vây quỷ trận nơi phương hướng chạy thoát. Đang lẩn trốn trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng là lại một lần khắc sâu lãnh hội tới rồi cái gì gọi là tiềm lực vô cùng. Hắn phía trước rõ ràng đã mệt mỏi sắp hư thoát, nhưng mà giờ này khắc này hắn lại giống thay đổi một người dường như hoàn toàn quên mất mệt mỏi hàm nghĩa. Cũng may là nữ quỷ tốc độ cũng không phải thực mau. Tuy nói xuất quỷ nhập thần, nhưng còn làm không được trực tiếp thuấn di đến hắn trước mặt. Cho nên một đoạn này thời gian nội hắn vẫn ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh. Cứ việc như thế, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại một chút cũng không dám thả lỏng. Rốt cuộc nữ quỷ còn có một tay trống rỗng làm ra thủy cái chắn bản lĩnh. Hắn cũng không phải là lãnh nguyệt, nghĩ đến là tuyệt đối phách không khai. Chính cái gọi là sợ cái gì tới cái gì. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi tới phải đề phòng điểm nhi nữ quỷ thủy cái chắn. Liền phát hiện hắn trước người không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Tiện đà trống rỗng thoát ra một cổ thủy tới, hình thành một cái thật lớn cái chắn. Con đường phía trước bị chắn. Hạ Thiên Kỳ chỉ phải chạy nhanh quay đầu vòng khai. May mà nơi này phòng ở lẫn nhau khoảng cách rất lớn. Hắn đến không đến mức bị thủy cái chắn hoàn toàn vây chết. Yêu dư, đọc sách nhưng là tình huống cũng coi như không thượng lạc quan. Rốt cuộc vòng khai cái chắn cũng yêu cầu nhất định thời gian. Phải biết rằng nữ quỷ kia giống như thực người đằng đầu tóc. Đến bây giờ như cũ ở hắn mông mặt sau theo đuổi không bỏ. Hạ Thiên Kỳ ám đạo không xong. Bởi vì hắn nếu ở giống như vậy bị ngăn cản vài lần, phía sau những cái đó đáng chết đầu tóc nhất định sẽ đuổi theo hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đang định rối rắm với muốn như thế nào giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm khi trước người kia đáng chết thủy cái chắn rồi lại một lần xông ra. Hạ Thiên Kỳ lần này trốn tránh không kịp, thân mình thật mạnh đánh vào mặt trên, giống như đánh vào một khối thép tấm thượng, cố nén thân thể thượng đau đớn. Hạ Thiên Kỳ không dám dừng lại, vội lại vòng khai nó. Bất quá đương hắn quay đầu lại đi xem phía sau những cái đó tóc khi, tức khắc làm hắn tới cái lạnh thấu tim. Mắt thấy những cái đó đáng chết đầu tóc đều đã đến hắn gót chân phía dưới. Chẳng lẽ ta Hạ Thiên Kỳ lần này thật sự muốn chết ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ đã ý thức được hắn nguy cơ. Không cần nhiều, kia thủy cái chắn lại toát ra tới chắn hắn một chút. Phía sau những cái đó tóc liền sẽ đem hắn đuổi theo. Sau đó đem hắn bọc thành một cái khó coi bánh chưng. Tình huống nguy cấp mà hắn khoảng cách vây quỷ trận còn có một khoảng cách. Tuy không tính xa, nhưng cũng không phải chạy vài bước là có thể đến. Trong lòng cực nhanh cân nhắc một phen, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn trừ bỏ có thể tập trung tinh thần ở thủy cái chắn toát ra phía trước làm ra trốn tránh ngoại, không còn có mặt khác biện pháp nhưng tuyển. Cứ việc này nhiều nhất cũng chỉ tính một cái không phải biện pháp. Biện pháp nghĩ đến liền lập tức đi làm. Hắn nhớ rõ chính mình ác linh chi thể cũng lại ở lực lượng phản ứng tốc độ thượng cường hóa quá. Cứ việc hắn không thấy ra tới hiệu quả, nhưng trước mắt đảo cũng có thể trở thành cái tâm lý ân ủi. Hết chương.